Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we will recite the Buddha's name three times. Nam mô First of all, I would like to welcome you all to our weekly service. When you come to the Buddhist tradition, one of the beautiful way that you greeting to someone is joining your palms together as a flower. The meaning of your joining palms, it symbolizes for a lotus flower. And usually we want to offer to our friends. We want to present this beautiful flower to our friends. So we put 10 fingers together, because the fingers we put all together is symbolized for in this moment. You wholeheartedly, you present your respect to someone, your love to someone. That's why when you join the palms, make sure you put 10 fingers together. It means united. In this moment, you bring your heart, your mind together. Usually we have the habit, our mind wander a lot, many directions. You sitting here, but your mind already visit some other places. So that is the reason when you put fingers together like this, it symbolizes for in this moment, you tell your friend, you silently mean to your friend, in this moment, I wholeheartedly give this beautiful flower come from my heart. So 10 fingers together and we bow to someone. Don't be shy. Instead of shaking hands, hugging, in our tradition, we join the palms. This is a beautiful way to greeting to someone, to say hello to someone, or to appreciate something. Let's say, if I'm sitting here and giving a talk, and someone will bring me a glass of water, instead of turning around, I say, thank you, I don't have to say that. All I need to do is join my palms and I bow. And that person will respond back by a bow too. So why you put it right here? It's come from your heart. And when you make a lotus come from your heart like this, why lotus? In Buddhism, lotus is one of the important flower. It symbolizes for a flower that grows in the mud, but the mud cannot bother the flower. From the mud, the flower blooms beautifully. Same thing. We live in this society. There are many things that attract you. Like when you go to school, a lot of friends, they try to insist you to do something wrong. And if you don't listen, you try to protect yourself. That means you are a lotus. You are attracted by many things, but nothing will able to bring you out of your track, out of your school, out of your right way. So you have to reflect carefully that you already choose the right path. You already have a good health, a good body, a good family, and you will not dare to damage your body, damage your future. And if you're able to see that, you are the lotus. You can sit on the lotus, you can walk on the lotus, and that's the reason why you see when we image the Buddha, when we make the statue of the Buddha, when we portray the Buddha, we used to draw the Buddha sit on the lotus. Doesn't mean there's a flower where we can sit on, but it is a symbol. Lotus means the flower come from the mud. Mud symbolizes for difficulties, problems. But since in writing the difficulties, writing the problems, you're able to grow up, you're able to learn, you're able to fragrance and bloom beautifully. When you go to school, if you have all the homework and all the work is so easy, you will not much attention interesting to solve the problem. So the more difficult, the more you will like it, because it gives you a challenge to solve the problem. Same thing, when you have difficulties in your life, don't run away. You can quietly sit down and reflect. This is, you recognize, this is my difficulties, this is my problem, how do I solve it? Life is not running away from it, but we're able to walk along with it. Same thing, you have 24 hours a day. Either you like it or not. You like it, you cannot extend. You don't like it, you cannot make it shorter. The important is you learn how to walk with 24 hours. You learn how to live with these 24 hours. And that is the practice. In Buddhism, the word practice means you're able to reflect and see things clearly in order to deal with it, face it, solve it. We don't have to find or to do anything in order to kill the time. The question for us is, do we know how to use the time? What can you do to kill the time? You cannot make it shorter. You cannot make it longer. The important is how to live with these 24 hours. How do I use these 24 hours meaningfully? And if you're able to find a way, you are the lotus. Another word, you are the Buddha. Buddha means the one who is able to live peacefully, happily, and with very clearly things they do. Buddha is not a saint. Buddha is not a holy person who can bless you and give you or do any magic, any power. Buddha is the one who is able to live mindfully in the present moment. So when someone asks you, what is the meaning of the Buddha? The awakened one, the enlightened one. More explanation, the one who is able to live happily in the present moment. So we are the Buddha, but we are the part-time Buddha, not the full-time Buddha. The Buddha is the one who is able to live peacefully 24 hours a day. Never complain. Like let's say when we have a snowing day, snowing still very worth because the farmers need snow. So if the one who know how to enjoy the weather, they have no complaint. You live in Edmonton, you live in Alberta, cold is something you have to face. You don't like it, you can go to Vancouver, but you have to face with raining. So in this life, there is no place absolutely perfect. Perfect or not, it depends on how you recognize things, how you can live with things. So you are the lotus. You are the Buddha. So when we join our palms, we bow down. You bow deeply down. You are not only paying respect to something called a statue, but you, in that moment, you bow down deeply in order to recognize the Buddha within you. We have the nature of the Buddha. The important is how do we make that nature shine and alive. The texts, the books, the lecture, they are that lecture. We have to apply the lecture, apply the teachings, in order to make the teachings become alive. So, but we need the books, We need chanting because when we chant, we understand what the Buddha taught. Example, when you open the chanting book, every single word in there, if you look deeply, if you reflect deeply, every single word there become a very important message for us to practice. Did you enjoy the chanting? Why we have lot of despair? Why we have lot of disconnection? Because we never listen to each other. We only want to talk, but we never want to listen. And that's why happiness never present. So if you read, why in Buddhism we do chanting? Because when you sit, you calm your body down, you chant, you have a chance to reflect. What is this message mean? And you're able to awake from the message. These are something very simple. I face it every day, I deal with it every day, but how come I never recognize it? How wonderful today I able to see it clearly. So you're able to change your negative habits and make your positive habits alive. This is what Buddhism calls practice. Practice is very practical, very reality. And because we don't learn, that's why we know nothing. Life is to learn. Learn to reflect. Reflect to practice. Three things you have to apply, and these are the teachings by the Buddha. Learning, reflecting, and practice. When you learn, you don't have to believe it right away. You need to take that learning and look deeply into it to see why are they teaching like that? What is the benefit if I do it? Not only practice, but everything in your life. Before you do something, make sure you sit down and think carefully. You just want to take one cigarette to enjoy with your friend for fun? Yes, it's fun. But one after one, you will kill your lung. And when you're sick, is there anyone who come and replace and take the sickness away from you? No way. When we're sick, we have to endure by ourselves. And this is something I just give an example. Many other things in life, good or bad, it depends on how we see things. There's nothing absolutely right. If it's right time, right person, right thing, is right. Maybe it's right now, but later on it's no longer right. But at least in that moment you have done something right. So when you join the palms, you put right in your chest, offer to someone, I respect you wholeheartedly, and that person will respond. And when you bow deeply down, it's also a practice. Deeply down, to let go of your pride, what is called self. But when you always live with yourself, the word self, later on you become selfish. But if you're able to live for you, for everyone, you will reduce your selfish. That's why you bow. When you eat for yourself, right? But when you have a healthy body, you can serve many people. Now you bring yourself greater. But this is a better self, not a selfish. Very deep practice. Sometimes you need the word called self, and sometimes you need no self. Let's say I volunteer. I mean self. Volunteer for everybody. And when you do things, you never ask people to remember what you have done for them. That at that moment you need to practice non-self, no self. And if you grab, you expect people to respond, you expect people to return, and you become selfish. You help, but with your selfish. So the lotus is a beautiful flower, important flower in Buddhism. It's a symbol, symbolized for the one who can live in this quiet society, but they can free from all the attachment. You need a computer, you need a laptop, you need cell phone, you need something technology for your life. But if there is time for you to put them away, then you have to put away. For example, if you go to airplane before they depart, you must turn all your technology off. And for 5 hours, 10 hours, you still cannot use your cell phone. Same thing. If you go to some places, they need you to turn off your cell phone. You learn and practice, respect the rule, turn off your cell phone. You are the lotus. You have the cell phone, it's only the cell phone to serve you when you need. But if you attach to the cell phone, whenever you don't have the cell phone, you feel so uncomfortable. That means the technology become your master. You become the servant of the technology. So we are not refuse, we are not reject whatever you technology offer, but we have to learn how to moderate our using. Even the food, even the food is very tasty, but you still need to know how much you can take. If you overtake, if you overeat, you get sick. So today I would like to offer you a small teachings from the Buddha. What is the meaning when you join your palms? What is the meaning of the lotus flower? Enjoy your weekend and hope to see you more regularly on our Sunday services. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Tuần trước mình được ấm, tuần này lạnh. Nhưng mà lạnh hay nóng cũng không sao, miễn bình đừng có nóng lạnh là được rồi. Thời tiết thì có lạnh nóng, nhưng mà mình thì khỏe khoắn, không có nóng lạnh là đỡ người ta lắm. Cái chữ nóng lạnh á, nó có hai ý ha. Mình mà sống mà cứ lát lên lát xuống thì người thân mình cũng mệt lắm. Lát nóng lát lạnh người ta cũng mệt lắm. Cái thân nó có nóng lạnh là cái chuyện thường, cái tâm nó có nóng lạnh cũng là chuyện thường. Nhưng mà có điều là mình tu á, là để mình có thể thấy được cái tâm của mình, để mình chỉnh cái độ. Tu nghĩa là chỉnh, tu nghĩa là chỉnh, cho nên ta kêu tu chỉnh. Một cái nội quy của một cái hội đoàn thì thỉnh thoảng cũng phải có tu chỉnh, chứ không thể cái nội quy đó mà từ đời số 1 mà dài xài hoài cho tới đời số 50 mà vẫn để. Một cái hội đoàn là người ta thường cứ vài ba năm là người ta tu chỉnh nội quy. Tại sao? Vì cái nội quy đó nó phải hợp với thời đại, nó phải hợp với những người làm việc trong cái thời đại đó và những vấn đề xảy ra trong xã hội. Thì chúng ta cũng thế, người Phật tử tu có chánh kiến, chánh trí, chánh trí tuệ đó. Chánh kiến là cái thấy đúng, cái chánh trí là cái trí tuệ nhận xét mọi việc cho đúng. Thì chúng ta luôn luôn quán chiếu và tu chỉnh con người của mình. Mình có thể không có thể, mình có thể rằng á, mình không có thể control được cái thân của mình, vì nó bệnh là nó bệnh. Nhưng mà ít ra cái tâm của mình á, là mình phải nhận ra được nó, rằng nó thường hay trồi lên lặn xuống, nó hay nóng lạnh bất thường. Mà người thân của mình thường khổ sở với cái tâm nóng lạnh của mình thì tự mình phải chỉnh. Mình nói mình từ bi, mình thương người này, mình thương người kia trong người thân của mình, mà mình không có sửa đổi những cái tánh tình của mình mà để làm cho người thân mình khổ hoài thì mình thật chưa có phải là người biết thương. Mà bất quá là mình nói thương mà chưa có thực hiện cái thương. Tu theo Phật á, là mình phải học giáo lý, phải hiểu giáo lý và hành giáo lý. Giáo lý là gì? Giáo là dạy, lý là lẽ thật. Cho nên mình đi chùa mình học giáo lý có nghĩa là mình học cái lẽ thật. Hay là mình đi nhà thờ dạy giáo lý. Giáo lý có nghĩa là người ta dạy cho mình cái lẽ thật về con người, về vũ trụ, về tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này. Mà thật sự tu nó không khó, chỉ cần mỗi người tự chỉnh mình chút cái tự nhiên nó yên à. Bây giờ vợ đang giận quá trời, tự nhiên chồng cũng nóng nữa theo, cái mình thấy bà tăng độ cái mình cũng độ tăng. Cái thì hai bên làm sao nó, mình người kia tăng độ thì mình phải chỉnh độ. Mình chỉnh cái độ mình thì nó mới yên được. Đức Phật á là nhắm ngay con người mà dạy chứ không có cái gì khác. Bởi vì đạo Phật là để dạy cho con người. Mà con người có sân si, có phiền não, cho nên giáo lý đạo Phật mới có mặt cho con người. Vậy thì đạo giáo lý của đạo Phật như là một phương thuốc để chữa tất cả mọi cái tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh mình có tham, có sân, có si, có đủ thứ hết. Thì mỗi một cái bệnh đó thì có một phương thuốc. Mà hỏi thuốc nào là thuốc số 1? Thuốc nào cũng số 1, vì trị được bệnh là số 1. Cho nên hỏi á, thuốc không có hay dở, trị được bệnh là thuốc hay. Pháp không cao thấp, trị được bệnh là pháp tốt. Tức là cái giáo pháp trị được cái tâm bệnh của mình. Có nhiều người cũng tu, nhưng mà người ta chỉ ứng dụng cái chữ tu, nhưng mà người ta chưa biết nghĩa của chữ tu và tu kiểu nào. Cũng giống như nói tôi vô trường tôi học, nhưng mà vô ngồi cho có vị thôi, chứ còn ngoài ra không có tiếp nhận gì hết. Cho nên đều đâu có biết cách sao chỉnh. Cũng giống ở quà, và bây giờ mà đưa mấy cái máy chụp hình cho quà là chịu thua. Quý vị đưa vào máy chụp hình là Pháp Hòa không biết làm sao mà bấm, rồi kêu trở lại coi hình cũng không biết. Nói chung là tại không xài, mà không xài là không biết. Mặc dù thí dụ bây giờ ai cho máy chụp hình thì cầm cái máy chơi vậy thôi chứ không biết gì hết. Thì mình cũng y chang vậy đó. Nhiều khi nhà mình đó, người ta bước vô tự tưởng mình tu dữ lắm mà nguyên tủ kinh luôn á. Rồi băng giảng rồi cũng để cả chồng vậy đó. Hỏi có nghe chưa? Chưa. Thấy để lấy về cho vui vậy. Vậy cho nên những cái quyển kinh á, mình học giáo pháp, mình phải làm sao mình hành giáo pháp để giáo pháp nó ở trên thân tâm của mình. Và khi chúng ta đối nhân xử thế hàng ngày, tự nhiên người ta thấy được cái pháp nó đang tỏa ra từ con người mình. Cái giáo pháp mà mình đang ở trên thân tâm mình trong giờ phút đó là giáo pháp sống. Cho quý vị muốn biết một người nào người ta có hành pháp không, người ta có học Phật pháp, nhìn cái cử chỉ hàng ngày, đời sống hàng ngày, cái cách họ ứng xử hàng ngày thì có thể nhận ra người ta có cái tu không. Mình dĩ nhiên là trên đời này không ai hoàn hảo hết. Dù tu cỡ nào đi nữa thì ở trong cái cõi ta bà thì chắc chắn là phải còn những cái sơ sót. Nhưng mà ít ra cái người đó đã khá chỉnh mình. Cũng giống như quý vị nhìn một cái tấm, một cái hình, hay là khi mình ship một cái món hàng gì đi qua một cái đường xa, có nhiều khi mình gói rất là kỹ nhưng mà về thế nào mở ra cũng có một hai cái nó trầy trụa. Nhưng mà vì không phải vì một hai cái trầy trụa đó rồi mình bỏ đi cái món hàng đó, vì nó có thể được, nó có thể chấp nhận được. Thì mình sống ở đời cũng vậy, mình không có chấp, mình không bắt mọi người phải hoàn hảo, và mình tập nhìn mọi người bằng con mắt rộng rãi và chấp nhận, tha thứ. Rồi người kia cũng phải tự quán chiếu lại mình, tu sửa lại mình, thì tự nhiên thế giới thanh bình. sống ở đời mà từ cái gia đình cho đến hội đoàn, cho đến đoàn thể và xã hội bên ngoài. Nếu mà mình không có cái tu á thì gia đình cũng không yên, tình cảm cũng không yên, bị gì mạnh người nào nấy buông. Nên có nhiều cặp lên nói con tính lắm mà ổng không chịu nghe con, ổng tại sao con phải nghe cái là có chuyện. Cho nên là cái nóng thì ai cũng có, nhưng mà nóng cỡ nào thôi, giống như lửa vậy đó. Lửa thì nó có loại lửa phừng, có loại lửa rơm, có loại lửa tro. Có nhiều người giận mà giận ngầm kêu lửa tro, nó nhìn như tắt vậy đó. Nhưng mà lâu ngày vài tháng thì lửa đó nó bốc. Thì có một vị thiền sư á, một hôm ngài biểu ngài đệ tử á, đi tới mồi lửa. Người đệ tử lại nhìn trong đống tro, xong rồi thì đến bạch với thầy, nói dạ thưa thầy không có lửa, bị gì thấy tro nó nguội trên vậy nè. Ông thầy lại bươi cái tro ra, lấy đồ mồi vô cái bốc lên có lửa. Ông thầy hỏi cái này là cái gì đây. Người đệ tử liền ngộ đạo. Vậy thì cái câu chuyện thiền đó người thầy muốn nói thế nào? Hay ông nói ông không khỏi lấy tro có nghĩa là đi lấy lửa, có nghĩa là mình xem lại mình coi còn mình nóng giận không. Có nhiều khi mấy chục ngày nay không ai chọc mình, cho nên mình tưởng mình tu dữ dội, mình tưởng là mình lúc này nghĩa là nguội lặng rồi nha, tôi lúc này tôi tu dữ lắm, ai chửi cũng ngặt à. Nhưng mà khi người ta đụng tới mình á thì mình còn phật lửa hay không, là lúc đó mình mới biết là lửa này nó ở đâu. Nó là loại lửa tro nó ngầm ở dưới á. Ông thầy muốn nói cái đó đó. Nhưng mà rồi có cái ý nữa đó là mình đừng có khinh thường, cũng đừng có khinh thường cái tánh giác ngộ nơi mình. Nó có đó, nếu mình biết làm gì, biết bươi ra, biết bươi tro thì nó có. Cũng như thế, mình có cái tốt đó, nhưng mà tại mình không có thường phát triển cái tốt đó cho nên cái tốt nó không có mặt. Kinh Pháp Hoa nói là mình có cái hạt châu trong chéo áo đó, mà tại mình không biết. Mình có cục hột xoàn nằm trong áo mình đó, mình cứ chạy đi tìm, mình nói trời tôi không có hột xoàn đeo như người ta. Nhưng mà có một ngày nọ mình dọn dẹp nhà cửa, mình mới biết là nhà mình có cái hột sàng. Thì Kinh Pháp Hoa nói chứng minh cho mình thấy rằng mình có khả năng đó. Vậy cho nên chữ tu theo đạo Phật nghĩa là gì? Chỉnh lại. Hễ mà lệch thì mình kê, thiếu thì mình thêm, dư thì mình bớt, đó là tu. Có lỗi thì sửa, có lỗi thì sửa. Chỗ nào lệch thì mình kê, cái nào nó trào thì mình vớt, cái nào nó thiếu thì mình đâm. Thế là tu thôi. Mình lúc này mình nóng hơi nhiều nha. Nóng hơi nhiều nha có nghĩa là dư rồi đó. Dư lửa thì phải bớt lửa. Có một vị hòa thượng, cả đời ông tu có mấy câu thôi. Bạch hòa thượng, hòa thượng tu cái gì hòa thượng chỉ cho con với. Tôi chẳng tu gì, lệch kê, dơ rửa, thiếu bớt, thiếu thêm, dư bớt, bốn chuyện thôi. Lệch thì tôi kê, tức là nó không bằng tôi chen cho nó bằng, thì kêu là lệch kê. Dơ thì rửa, kêu là lắm thì lắm, tức là lắm bụi, lắm bùn á. Lệch kê, lắm rửa, thiếu thêm, dư bớt. Thế là tu rồi, mà tu cao nữa đó. Cho nên nhiều người mới nói tôi không có cần đi chùa, không có cần ăn chay niệm Phật gì đó, tu tâm. Anh biết tâm của anh nó thiếu hay nó dư, nó tròn hay nó méo mà anh tu. Muốn tu tâm thì phải hiểu tâm, mà không hiểu tâm thì không thể tu tâm được. Mà trong khi đó tâm thì không biết tu, mà tánh thì không biết dưỡng, cho nên lúc nào cũng nói tu tâm dưỡng tánh, mà rốt cuộc tánh không dưỡng, tâm không tu. Tâm nó cũng nhiều cái tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, đủ thứ kiểu hết mà không chỉnh cái đó. Mà rồi bên cạnh cái tánh đó mình cũng có tánh tốt, mà mình không dưỡng lành cho cái phát triển cái tánh tốt. Cho nên tu tâm á, dưỡng tánh á là cái điều rất là cần. Mà nó không phải là cái pháp, nó nếu nói căn bản thì nó cũng là căn bản, mà nó là gốc của sự tu hành thì nó cũng từ đó. Cho nên mình có cái hạnh phúc á là khi mình thấy được, mình thấy được cái dở của mình để mình chỉnh. Hồi xưa người ta, hồi xưa xe nó chưa có tối tân á, mỗi lần nó xẹp bánh xe nó không có báo, cửa mà lỡ đóng không chặt nó không báo. Bây giờ máy móc nó hay quá, mình vô xe mình đóng cửa không chặt cái nó hiện cái cửa nào không chặt lên, rồi bánh xe bên nào mà nó xì á, nó hiện lên chỗ cái bánh đó cho mình biết. Rồi thậm chí cái bộ phận nhớt hay cái gì trong xe mà nó hư á, nó thiếu á, nó hiện lên đèn cho mình biết để mình sửa. Người tu mình cũng phải có cái cây thước để đo, kêu là cây thước đo người tu. Lâu lâu mình lấy cây thước ra mình đo coi coi mình còn sân không. Nói còn sao hết được, nhưng mà sân cỡ nào. Còn sân, biết mình còn sân là có tu rồi đó. Có một cái anh đó, ảnh đạo Chúa, ảnh lên chùa ảnh học ngồi thiền. Pháp Hòa chỉ cho anh ngồi thiền, anh về anh ngồi đâu được mấy bữa cái anh gọi qua, anh email cho Hòa liền, anh nói thầy ơi, tôi bắt đầu tập ngồi thiền rồi, tôi ngồi được 15 phút. Mà trời ơi, tôi ngồi 15 phút mà quá trời chuyện nó xảy ra trong đầu tôi, là tôi thấy 15 phút nó qua cái vèo. Rồi Pháp Hòa email Pháp Hòa chúc mừng, Pháp Hòa nói chúc mừng cho anh bắt đầu có tỉnh rồi đó. Anh tỉnh cho nên nó biết anh bị nhiều thứ nó phân tâm. Xưa nay cái tâm của mình nó hiện cái mình chạy theo, nó nghĩ gì mình chạy theo, nãy mình không bao giờ mình biết là mình lu bu. Đến một giây phút nào mình ngồi mình tĩnh lặng, mình nói trời mình lu bu dữ ha. À, giống như mà mình đi xuống, mình cũng đi nhanh với người ta, mình không thấy ai nhanh hết á. Hôm nào mình ngồi yên chỗ mình mới thấy người ta lăn xăng. Thì con người mình cũng vậy, lúc nào mình ngồi định tĩnh thì bắt đầu mình mới thấy mình lăn xăng. Khi mình biết mình lăn xăng là mình bắt đầu có tỉnh giác. Tu là vậy, tức là mình thường thường soi rọi, lấy cái kinh điển để mà làm cái kiến soi chiếu lại mình. Cho mình có cái phước á, là mình muốn học đạo, muốn học cái cách chuyển hóa thân tâm, thì mình lại may mắn gặp thầy hay bạn tốt chỉ dẫn cho mình cái đường lối để mình chuyển hóa thân tâm. Cái đó là cái phước của mình. Hồi xưa thời Phật á, có anh chàng vô não. Mà thật sự cái vị đó không có phải tên là vô não, ông tên là Uông Quật Ma La. Ông đẹp trai lắm, đi vô học với một người thầy. Thì bà vợ của ông thầy á đem lòng thương anh mà bà không có nói. Một hôm nọ ông thầy đi vắng, bà ở nhà bà nói chuyện cợt giỡn với người học trò của chồng mình. Thì cái anh này anh từ chối, thì cái bà này bà sanh hận. Bà đợi ông chồng về, bà nói ông ở nhà, ông đi vắng ở nhà, cái đứa đệ tử ông nó tỏ tình, nó muốn gọi là sanh tình cảm với tôi. Đặt ngược câu chuyện lại, ông thầy tức người đệ tử quá, bà không biết làm sao, cái bắt nghĩ cái cách trả thù. Trả thù bằng cách đó là dạy cho ngài Uông Quật Ma La: con muốn sớm thành tựu đạo nghiệp không? Dạ con muốn sớm chứng quả thánh. Con chặt 100 ngón tay của những người ở bên ngoài rồi con xỏ thành một sâu chuỗi con đeo. Nếu con chặt được 100 ngón tay của 100 người thì con sẽ thành tựu. Anh này anh chạy ra đường, anh gặp anh vô đó anh chặt, Người ta gặp ảnh người ta sợ quá trời, người ta chạy trốn hết, cho nên người ta mới đặt cái anh là cái anh chàng vô não. Vô tức là không, não là cái bộ đặt cái đầu óc. Con người mà khùng điên thì con người mới làm cái chuyện như vậy, chứ người mà tỉnh táo đâu có ai làm. Cho nên mới đặt cái anh tên là vô não. Anh giết được 99 người rồi, thiếu có người thôi. Anh không biết ai nữa, để anh chặt cái anh đó. Thôi bây giờ á, còn mẹ nhà nè, mình đi về mình chặt ngón tay bà già, mình sâu vô cái thành trăm, rồi mình có thành thánh thành gì đó, mình độ bà già mấy hồi. Cho nên rồi anh trở về anh kiếm bà già, bà già bà thấy anh bà cũng chạy luôn. Rước bà già chạy ra tới đầu đường, hình như đâu khoảng Lucky á. Đó thì lúc đó Phật xuất hiện. Phật xuất hiện thì anh mới tính liền, anh nói trời, bây giờ có tự nhiên có người nào chạy ra thế mạng cho mẹ mình sướng quá. Anh mới rượt theo Phật. Anh rượt theo Phật, anh định chặt ngón tay của Phật cho nó chẳng trăm. Thì trong khi mà anh chạy như vậy thì Phật vẫn đi từ tốn, thì anh mới la lên: này cái ông đạo sĩ kia, dừng lại, dừng lại. Thì Đức Phật say lại, Đức Phật nói: tôi đã dừng lâu rồi, chỉ có anh là người chạy, cho nên anh không bao giờ thấy anh tới, chứ còn tôi đã dừng rồi. Thì anh nghe cái câu đó, anh mới quỳ xuống, anh tỉnh ngộ và đi xuất gia với Phật, sau này chứng thánh. Bây giờ cái mộ của ngài, cái tháp mà kỷ niệm ngài vô não còn ở bên Ấn Độ. Quý vị nào mà đi qua Ấn Độ mà đi về thành, hình như thành Xá Vệ, còn cái tháp của ngài vô não. Thì qua cái câu chuyện đó đó, để cho chúng ta thấy rằng nhiều khi á, mình rất là dốc lòng, mình muốn hiểu đạo lý, nhưng mình thiếu cái phước, không gặp được những người chỉ cho mình cái con đường chân chánh để mình đi, mà chỉ cho mình toàn là những cái chuyện gọi là mê hoặc. Cái đó đạo Phật gọi là tà kiến. Mà cái tứ cái tà kiến này nó lây cái tà kiến khác, riết nó thành ra rừng rậm, trên con gọi là rừng tà kiến. Mình nói ví dụ như là mình tin tưởng việc này việc kia mà nó không có phù hợp. Như Pháp Hòa có nhận một câu hỏi, một vị Phật tử gửi tới: có người bảo rằng những người chưa đủ phước đức, nhất là người trẻ tuổi, không nên tụng kinh Pháp Hoa, vì nếu không đủ phước đức mà tụng kinh Pháp Hoa sẽ bị phiền não, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng trí não không bình thường, gọi là khùng. Điều này có đúng không thầy? Đó, quý vị thấy một cái lời dẫn chỉ cho một người khác mà nói như vậy mà vẫn đi nói được. Những quyển kinh, tại sao khi mà người ta nghe nói tới kinh điển là tự động người ta nghĩ cái tốt hay nghĩ cái xấu? Là luôn luôn phải nghĩ điều tốt. Vậy thì có quyển kinh nào mà để cho một con người, người ta mở ra người ta đọc mà người ta khùng không? Nếu mà quyển đó không phải là quyển kinh, mà đó là quyển kinh mà kinh dị, chứ không phải kinh Phật. Đã nghe tới chữ kinh Phật là người ta phải biết rằng không biết cái đó nói gì, nhưng mà nghe nói tụng kinh cái tự nhiên người ta nghĩ điều tốt rồi. Thế thì tại sao mình lại nói là tụng kinh đó là bị khủng? Một dạng tà kiến. Đây là cuốn kinh Pháp Hoa đây, 28 phẩm. Mà trong cái quyển kinh này á, là chứa đựng toàn là cái giáo nghĩa sâu nhiệm, màu nhiệm sâu xa. Mình tụng kinh này mình có thể hiểu được cái mặt sự, chứ mình chưa nắm được cái đạo lý thâm sâu của kinh. Cho nên mỗi lần đọc kinh Pháp Hoa rồi mình cần diễn giảng cho mình nghe kinh Pháp Hoa dạy mình cái gì. Và kinh này nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mình gọi tắt là kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa này á, là ấn chứng và chỉ cho chúng ta một điều rằng chúng ta có khả năng thành Phật nếu tu như Phật. Cho nên trong này đưa ra những cái hình ảnh, những cái sự tu hành nhiệm màu. Có cái gì mà khùng? Mà nói vậy rồi mấy thầy ta tu từ nhỏ, ta tụng kinh này từ nhỏ chắc khùng hết. Mình hiểu như vậy mà mình cũng đi diễn giảng rồi chỉ bày cho người ta như vậy, có phải là cái đó người ta kêu là nhất manh dẫn dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù? Cho nên tại sao mình phải đi chùa nghe pháp? Để mình có cái chánh kiến đó. Rồi mai mốt ta nói thần nói thánh vậy mình không có nghe. Nói kinh Pháp Hoa tụng khùng vậy, kinh này đâu phải kinh Phật, chắc kinh này kinh ta. Rồi nói ví dụ như đấy, tôi hứa tôi bố thí mà lúc này tôi làm ăn không có tiền, tôi không có bố thí được, hèn chi Phật quở tôi bệnh hoài. Trời đất ơi, nói vậy mà nói nghe được, tội nghiệp cho Phật. Để cái gì mà hơi mệt mệt cái đổ thừa qua cho Phật. Rồi Pháp Hòa mới nói Phật đâu có rảnh dữ vậy, phải không? Có mình rảnh mình ngồi mình suy diễn tùm lum chứ Phật đâu có rảnh. Thí dụ bây giờ mình hứa cái điều đó mình không làm, mà dù mình dư mà không làm, đó là mình có lỗi với cái nguyện của mình thôi, chứ mình không có lỗi gì với Phật hết á. Dù mình có dư tiền, mình bây giờ mình quỵt cái lời hứa, mình nói tôi giờ tôi không thích, tôi không cho nữa, cũng không sao, đó là quyền của anh. Nhưng nếu anh có lỗi hay không là anh có lỗi với cái lời nguyện của anh. Đâu có ai ép anh phải hứa hẹn gì đâu. Mà anh hứa hẹn mà anh không làm thì cái anh có cái lỗi với cái nguyện anh, chứ anh không có lỗi với Phật. Mà cho dù anh có lỗi với Phật mà Phật bắt phạt anh thì Phật đó không phải là Phật rồi đó. Phật đó không đủ từ bi trí tuệ để mà chúng ta tôn thờ. Cho nên khi tại sao mình kính Phật là bởi vì Phật có cái từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chứ Phật ở đâu mà hẹp lượng dữ vậy? Mà mình cũng chẳng hứa cho Phật, mà giờ Phật tự nhiên hứa cho bà Năm mà không cho bà Năm, giờ Phật quở. Phật đâu có rảnh làm mấy việc đó. Mà nếu mà tu hành mà đợi tới ngày làm Phật để mà rồi coi coi sổ có đứa nào làm việc này ban thưởng, người kia không làm việc kia phạt, thì không phải là Phật. Cho nên phải có cái chánh kiến, phải có cái chánh tư duy. Mỗi khi mình nghe ai nói cái gì, mình phải suy xét để mình nhận ra cái điều đó đúng hay sai. Người ta có quyền nói thần nói thánh, nhưng mà mình có cái lỗ tai thánh để mình nghe. Cho nên mình phải có bát chánh đạo, nắm bát chánh đạo trong tay. Ai nói cái gì, lấy cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ra nói. Hiểu sai nhưng mà xin đi nói lắm, cái đó không phải là chánh tinh tấn mà tà tinh tấn. Tà tinh tấn. Kinh Pháp Hoa là một quyển kinh đại thừa, nghĩa lý sâu màu, ai cũng có thể trì tụng được, không có luận là người nhỏ hay là người già, người nghèo hay người giàu, ai cũng có thể tụng được. Rồi có người còn nói vậy nữa nè: muốn tụng kinh Pháp Hoa phải ăn chay trường, không ăn chay trường tụng bị Phật quở. Này cũng Phật quở nữa. Rồi có nhiều người nói mà không ăn chay trường mà tụng kinh Pháp Hoa khùng. Quý vị biết Pháp Hoa tụng kinh Pháp Hoa này hồi Pháp Hoa mấy tuổi không? Năm Pháp Hoa 8 tuổi là Pháp Hoa đã bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa. Chiều nào 6 giờ Pháp Hòa cũng có mặt ở một cái ngôi chùa ở gần Pháp Hòa. Pháp Hòa tụng kinh Pháp Hòa mỗi buổi tối, 6 giờ chiều đi tụng. Rồi vì ham thích kinh Pháp Hòa mà đi kiếm cho được quyển kinh Pháp Hòa để về mỗi tối tụng ở nhà. Đó, kinh Địa Tạng Pháp Hòa tụng từ năm Pháp Hòa 7 tuổi nha. Kinh Pháp Hòa này tụng năm 8 tuổi nha. Rồi từ hồi vô chùa tu tới bây giờ là tất cả những kinh điển Pháp Hòa đều tụng hết. Có kinh gì Phật ở trong chùa có kinh mình đều tụng hết, mà có thấy khùng đâu. Mà nếu khùng cỡ Pháp Hòa quý vị chịu khùng không? Có nhiều người nói tụng chú Đại Bi riết khùng á, nói vậy đó. Nó tụng chú Đại Bi riết khùng á, nói mấy thầy tụng chú Đại Bi từ nhỏ tới lớn đó, mấy chú tiểu này ngày nào cũng ít nhất lần Đại Bi đó, chắc cũng khùng hết. Cho nên đừng có nói như vậy. Nếu mình nghe người ta nói, mình muốn biết chắc mình hỏi như cái vị Phật tử này đây. nghe người ta nói như vậy, gửi cái câu này tới. Nhưng mà nó khổ cái là nó trùng hợp là cái vị Phật tử này á, ngay trong lúc tụng kinh Pháp Hoa thì gặp có nạn, cho nên mới viết cái thư hỏi Pháp Hoa chứ cái này là đúng sự thật hay là sự trùng hợp. Có nhiều người không tụng Pháp Hoa chứ cũng bị đụng xe hoài đó, cũng bị chuyện này chuyện kia chứ đâu phải tụng Pháp Hoa mới bị nạn đâu. Có nhiều người ta có tụng kinh niệm Phật gì đâu, người ta cũng bị nạn vậy. Vậy thì tại sao lại đổ thừa tụng kinh Pháp Hoa mà có nạn? Mà nếu tụng kinh Pháp Hoa mà có nạn thì quyển kinh này không phải là kinh của Đạo Phật, không phải là kinh của Bậc Thánh nói, chứ không có chuyện đó. Rồi có một người hỏi, cũng cái cô, cái vị Phật tử này hỏi là nếu mình tụng kinh mình không hiểu, mình có nên tiếp tục tụng không? Thì Pháp Hòa xin thưa là kinh điển nó có hai phần. Mình tụng kinh thì mình cứ tụng kinh, mình chưa hiểu nhưng mà ít nhất nó cũng sanh được cái phước trong khi tụng kinh. Phước gì mà có trong lúc đó? Cái phước mình ngồi yên tụng gọi là thân thanh tịnh. Cái phước là thay vì mình nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện tốt, chuyện xấu của ai đó, mình ngồi mình tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Cái phước của mình là mình không có nghĩ lung tung lang tang nữa, mà mình duyên theo những lời kinh, mặc dù ý nghĩa sâu sắc chưa hiểu, nhưng mà trên cái nghĩa căn bản mình hiểu. Đó là ý thanh tịnh. Chưa hiểu kinh nhưng mà ba nghiệp đã thanh tịnh rồi, thân miệng ý ngồi tụng kinh yên đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa dở cái quyển kinh Pháp Hoa, quý vị tụng cái quyển thứ ba. Kinh quyển thứ ba kể là có một ông nhà giàu đó có một đàn con đang chạy chơi trong ngôi nhà đó. Bỗng nhiên lửa phực cháy mà các người con không chịu nghe lời cha kêu gọi mà chạy ra, vì nó ham những đồ chơi trong ngôi nhà đó mà nó quên lửa đang cháy. Người cha thấy các con mê đồ chơi quá, ông mới sắm những món đồ chơi, ông dụ ra ngoài. Ông nói các con mau ra ngoài này đi, cha ở ngoài này có nhiều đồ chơi quý hơn nữa. Các người con nghe như vậy chạy ra khỏi nhà lửa và được an toàn. Khi ra tới đến chỗ an toàn rồi, thay vì cha hứa cho các con món 1, món 2, món 3 thì cha cho một món tốt nhất. Đức Phật mới hỏi người cha đó có cái lỗi nói dốc không, nói dối không? Thì cái người trong đó mới trả lời dạ thưa không, chẳng qua là người cha muốn dụ các con ra khỏi nhà lửa để tránh cái hiểm nguy. Cho dẫu rằng cha không cho món hàng nào, người cha cũng không có lỗi, huống chi người cha đã cho người con cái món hàng tốt nhất. Quý vị hiểu câu chuyện không? Đó, cái đó là cái trong kinh kể, mình không hiểu cái ý sâu nhưng mà trên cái văn tự kể vậy là mình hiểu vậy. Rồi bắt đầu mình muốn hiểu rồi, mình phải nghe quý thầy giảng. Quý thầy mới giảng cho mình nghe là cái nhà lửa đó là tượng trưng cho thế gian này, nó đang nung đốt con người chúng sanh của chúng ta bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Chúng ta là những người con ở trong cái nhà lửa đó chạy chơi hoài mà không biết chán. Mà người ta có biểu mình vô chùa, mình tu, mình ăn chay, mình nói trời ơi thời buổi này mà ăn chay, thời buổi này mà tu hành gì. Thì người cha mới dụ mình ra khỏi nhà lửa đó. Người cha đó là Phật, những người con đó là mình, nhà lửa đó là thế gian. Lửa đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Cái xe mà người cha cho mình tốt nhất đó là cái xe của Phật Pháp cao tổ, gọi là Đại Thừa. Đó, lúc đó mình mới hiểu được cái ý sâu sắc ở trong đó. Còn lúc mình đọc kinh mình hiểu được cái nghĩa sự, cái nghĩa nghĩa đen vậy. Cho nên quý vị cứ tụng kinh đi, không có sao hết. Cho nên dù mình không hiểu nhưng cứ tụng. Thí dụ mình tụng chú Đại Bi có hiểu không? Đâu hiểu gì đâu. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, đụng hiểu. Nhưng muốn hiểu thì phải nghiên cứu, phải nghe bài giảng, phải đọc sách. Ta giảng cho mình nghe. Ví dụ quý vị nghe chữ Nam Mô, quý vị không biết Nam Mô nghĩa là gì, không hiểu nghĩa chữ Nam Mô là gì thì bắt đầu nghiên cứu học hỏi. Từ đó biết Nam Mô có 6 nghĩa. Ô, tôi nghe nói Phật hoài mà tôi không biết chữ Phật nghĩa là gì. Lúc này nghe quý thầy giảng mới biết Phật có 3 nghĩa. Quý vị hiểu được và nói, cho nên tụng kinh không hiểu nghĩa cũng cứ tụng. Giống như vậy nè, mình nói mình niệm Phật á, mà cái tâm của mình nó lo ra, nó nghĩ đủ thứ hết, vậy có nên niệm tiếp không? Cứ niệm tiếp. Càng niệm thì bắt đầu nó mới từ từ nó đẩy cái tạp niệm ra bên ngoài. Cũng giống như một cái tấm gương, cái tấm kiến mà nó nhiều năm nó bị bụi, lau một lần làm sao nó sạch. Ngày nào cũng lau, lau riết cho nó bóng, nó sạch. Nhưng một khi nó sạch rồi là không để nó bụi nữa. Mặc dù không thấy bụi nhưng mà mỗi ngày lau một cái là bảo đảm nó không bị dính bụi. Cũng giống như bàn thờ ở chùa, một ngày phải quét dọn 2 lần. Mặc dù nó không có gì gọi là quá dơ, nhưng mà mình quét dọn cho nó sạch. Thì tâm của chúng ta cũng thế, nó nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày chúng ta bị nhiễm ô rồi, bây giờ mượn câu niệm Phật để làm cho tâm mình tịnh. Mà mình nghĩ lung tung hoài, có nên niệm tiếp không? Có nhiều người sợ tội, nói trời ơi, con đang niệm Phật mà con nghĩ tầm bậy tầm bạ, con sợ con tội. Không có tội chi hết. Danh hiệu của Phật là mục đích để trừ tạp niệm. Bây giờ mình tạp niệm nhiều, cho nên danh hiệu Phật mới rất cần thiết cho lúc này. Cho nên dù mình có suy nghĩ cỡ nào đi nữa, nhưng đừng có bỏ niệm Phật, cứ tiếp tục niệm Phật, tiếp tục tụng kinh. Giống như đang ngồi tụng kinh, cái tự nhiên nó nhảy vô trong đầu mình một cái chuyện khác, rồi không sao hết á, không có tội lỗi gì hết. Tiếp tục tụng. À thôi bây giờ tôi đang nghĩ tùm lum nè, buông ra trở về tụng kinh tiếp. Rồi cái câu hỏi nữa là, trong khi mình đang tụng kinh hết nhang, mình có lên thấp nữa được không? Không thấp thì ngồi thấy khó chịu, thấy cái trên bàn Phật sao lạnh lẽo quá. Xin thưa, cái vấn đề thấp nhang là phụ. Mình tụng kinh thì tâm mình cho nó tịnh đi. Bởi vì mình bắt đầu thời kinh là mình đã thắp một cây hương rồi. Bây giờ lỡ mình đang tụng kinh có một mình nè, không có ai đi thắp nhang nữa cũng không sao, cứ tiếp tục ngồi tụng kinh, đừng có bị phân tâm cái đó. Mình thắp một cây hương vật chất rồi, bây giờ trong khi mình tụng kinh là mình thắp cái tâm hương. Cái hương này là hương lòng. Bây giờ lỡ thí dụ mình sống trong một cái gia đình mà người nhà của mình bị dị ứng với hương, với mùi hương, rồi không lẽ mình tụng kinh không linh sao? Không. Cho nên không sao hết. Cái chuyện thắp hương hay là không thắp hương là chuyện phụ. Có thì cũng tốt, mình cảm thấy ấm cúng trong nhà. Còn không có cũng không sao, không có cái hương vật chất thì mình thắp cái hương lòng. À, cũng giống như ở đây á, chùa không có xài đèn cầy, không có thắp đèn cầy thường. Chỉ có khi nào có lễ gì đặc biệt mình thắp thôi, còn ngoài ra mình không thắp có sao đâu. Mình biểu tượng thôi mà, thấy không? Thành thử ra đừng có lo cái chuyện đó. Còn nếu như mình tụng ở chùa đông chúng, thì trong khi tụng bàn Phật hết cây hương, thì có thể có một người nào đó đứng dậy thắp một cây hương, để nó có cái mùi khói, mùi trầm, cũng như mình nói lên cái sự cúng dường của mình. Nhưng mà cái đó là một phần thôi. À, cho nên đừng có quan tâm, đừng có quá lo ngại. Nếu mình đang tụng kinh mà thấy cây hương nó hết, mình không đứng dậy thắp thì mình khó chịu, mà đứng dậy thắp thì mình lỡ dở cái thời kinh đang tụng mà tự nhiên dừng mở rồi đứng dậy mình thắp. Cho nên nếu tụng một mình, thắp một cây hương rồi tụng tiếp đi, tụng 2-3 tiếng thì cũng được hết, khỏi cần đứng dậy thắp tiếp. À, rồi bây giờ còn một câu hỏi cuối. Tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm 4-5 giờ khuya, con không thể nào thức nổi, vậy thì con có thể tụng giờ khác được không? Hay là con không có thì giờ tụng kinh, con tụng kinh trên xe được không? Thưa đại chúng, mình tụng kinh của Phật á, bất cứ giờ nào, lúc nào cũng tụng được hết. Báo Hòa nói ví dụ, bây giờ mình nói tụng Lăng Nghiêm 4 giờ khuya. 4 giờ khuya của mình ở đây là nó 5 giờ chiều ở Việt Nam, trật lất giờ. Rồi 4 giờ chiều mình ở đây là bên Pháp họ buổi trưa hay là buổi tối gì đó. Cho nên nói giờ chứ có đúng giờ giấc gì đâu, bận tâm chi cái chuyện đó. Nhưng mà người ta nói cái giờ để làm chi? Để cái người sơ cơ mới học ít nhất cũng biết được cái điểm nào để khởi sự, vậy thôi. Cũng giống như quý vị chưa biết nấu ăn thì người ta mới nói là ba lon đường, một lon muối, để cho cái người chưa biết nấu, người ta theo cái công thức đó, người ta có cái yên tâm là người ta nấu nó có bài bản. Nhưng một khi mình nấu ăn giỏi rồi, mình có cần coi cái đó nữa không? Mình chỉ cần biết là đó, nhiêu đó, nhấm nhấm chừng chừng vậy là xong chứ gì đâu. Thì tu hành cũng vậy, giờ giấc người ta quy định ra là để tạm cho cái người mới bắt đầu học Phật, chưa có một cái khái niệm về vấn đề trì tụng, thì ta chia thời khóa. Chú Lăng Nghiêm tụng 12 giờ trưa cũng được, không có sao hết, không có ai bắt mình phải tụng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng gì hết. Mà thậm chí bây giờ đi làm về 7 giờ tối tụng Lăng Nghiêm được không? Cũng được luôn. Rồi giờ con đi làm về, đi về khuya lắm à, 12 giờ tụng không được, tại vì cửa trời đóng rồi tụng Phật không nghe. Chỉ có mình đóng cửa chứ Phật nào đóng cửa. Lúc đó hai con mắt mình nó đóng cửa, mình tụng không nổi thì có thể. Chứ còn Phật không có đóng cửa giờ nào hết trơn á. Cho nên quý vị cứ tụng kinh đi, bất cứ giờ nào thuận tiện cho mình quý vị cứ tụng. Thí dụ bây giờ quý vị quy định là 7 giờ tối quý vị tụng thời kinh, nhưng mà bữa đó đi làm về kẹt xe trễ giờ, về tới nhà 9 giờ mới tới, tụng kinh được không? Tụng được luôn. Chứ đừng có nói thôi trễ rồi nghỉ luôn, cái là mình ăn gian. Mình muốn cúp cua phải không? Không có quy định. Rồi bây giờ thí dụ lỡ vì công ăn việc làm, hoặc là vì cái đời sống trong gia đình, cái hoàn cảnh của mình không thể tụng kinh trong nhà được, lên xe ngồi tụng. Có sao đâu, thay vì quý vị vô xe, quý vị cũng nghiêu ngao những cái bài hát. Ngày xưa mưa rơi thì sao, mây trừ nghe mưa lại buồn. Trời ơi, ngọn xe mà hát cái đó nó buồn dữ dội, mà thiệt ở ngoài nó đang rỉ rả rỉ rả. Bây giờ mình không có cần hát cái đó, mình vô trong xe mình tụng kinh. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Có sao đâu, thay vì mình nghiêu ngao một bài hát, nhưng mà cái hát đó chưa vui chút thôi, cái vui cũng có nhưng mà chút thôi, và đạo lý nó không có hết. Nhưng mà mình đọc cái bài, mình tụng một cái câu kinh lên, tự nhiên sao nó làm an tịnh mà mình học hỏi được. Thí dụ mình thuộc một câu kinh Pháp Cú: như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động bởi khen chê. Nếu mình học cái câu đó mà vô xe mình, lỡ bữa đó iPhone tới mình nửa chừng: chị đang trên đường đi làm hả, gần tới chưa, tôi muốn kể chị nghe chuyện này nó hơi dài, từ từ nghe nghe nói, cuối cùng kể xong câu chuyện cái kết thúc là hồi nãy nó nói lén chị. Cái mình nghe cái là mình bất an rồi, mình lái xe hết nổi rồi, mình tấp vô lề mình hỏi chị nói tôi nghe nó nói cái gì. Không chừng tôi quay xe lại tôi đòi chối cho nó đủ chuyện, thí dụ vậy. Nhưng mà mình từ lúc đó mình tụng một câu kinh lên: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy người khéo tu, não phiền không tác hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, tâm mà không có khéo tu, phiền não nó sẽ đến. Trời ơi, thiếu gì câu kinh hay. Sao mà thay vì mình thuộc bài nhạc, không có tội lỗi nha, thuộc nhạc cũng có tội nha, nhưng mà giữa hai cái vui, mình chọn cái vui nào? Một cái vui mà làm cho tâm hồn của mình sinh khởi một cái niệm thiện, vượt những phiền não, và một cái vui nó làm cho mình khổ lụy thêm nữa, thì mình chọn đi. Chứ còn thí dụ lỡ giờ lên xe hát có tội không? Không có tội. Nhưng mà tự mình phải chọn. Mình muốn học kinh để tự mình kềm chế cái tâm phiền muộn của mình trong mỗi ngày mỗi phút, thì tự nhiên cái giây phút ở trong xe đó là đạo tràng rồi đó. Xe đó đạo tràng cho mình tu đó. Cho nên trong kinh Di Ma Cật hỏi: chỗ nào là đạo tràng tu? Bồ Tát Di Ma Cật nói: chỗ nào cũng là đạo tràng cho mình tu. Hỏi: địa ngục ở đâu? Địa ngục ở đâu? Chỗ nào có con người là chỗ đó có địa ngục. Tại vì trong con người có tham, có sân, có si, mà con người không biết tu thì tham sân si nó sinh khởi là địa ngục nó liền đó. Ở trong chùa có địa ngục không? Có. Nếu mà ở trong chùa đó người sống ở trong chùa đó, người làm công quả trong chùa đó dẫy đầy tham sân si thì chùa cũng có địa ngục. Cho nên trong kinh nói chỗ nào còn có người là chỗ đó có địa ngục. Bởi vì sao? Bởi trong con người có tham, có sân, có si. Cho mình phải hiểu như vậy. Mà bây giờ quý vị thấy mình không học kinh, mình không có cái chánh kiến mà sao mình biết được? Cho mình phải học. Trong kinh nói á, nói gần đó là mình có 5 cái lợi khi nghe pháp à. Còn nếu nó rộng là có 8 công đức khi mình nghe pháp à. Mấy cái này Pháp Hòa nói hết rồi. Lợi ích nghe pháp nè, công đức nghe pháp nè. Quý vị tìm những cái bài đó nghe để Phật dạy cái gì, để mình siêng năng, mình phấn chấn, mình lên mình học pháp. Ví dụ như mình nhớ cái câu nè: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, la tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Tại vì mình cứ nói nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, cho nên cứ nghĩ vậy hoài, cho nên hận thù không rời được trái tim của mình. Phải không? Nó mắng tôi, chửi tôi, nó rầy tôi, nó hại tôi, ai không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi, hận thù nó sẽ nguôi. Mình không có nuôi cái đó trong lòng thì hận thù sẽ nguôi. Còn ngược lại, nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, nó đập tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. 423 câu kinh Pháp Cú, học thuộc từ 10 câu bỏ túi xài chơi là ngon lành rồi. Cho nên ghi những cái câu đó ra, thay vì mình để những cái câu dị dị trong nhà đó, bây giờ ghi những cái câu đó lên. Một lần nhẫn gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Sao không ghi câu đó lên để mỗi ngày mình học? Lùi một bước biển rộng trời cao, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng. Bây giờ mấy anh Mỹ, mấy người đệ tử Mỹ Pháp Hòa mới chỉ cho hai câu: take care of your thoughts when you are alone, take care of your words when you're with people. Hãy để ý tâm của mình khi mình đang ở một, khi mình ở một mình. Hãy cẩn trọng lời nói khi mình ở chung với nhiều người. Những câu đó mình ghi lên tự nhiên nó thành pháp chứ gì đâu. Hỏi Phật pháp ở đâu? Phật pháp ở nơi ngay cái thế gian này mình sống đây, chứ không ở đâu hết á. Không cần lên núi lên non tìm Phật pháp. Bây giờ mình học pháp rồi, mình học nhẫn nhục từ bi đủ thứ hết. Tự mình những cái giây phút đó pháp nó có đi ra không? Pháp nó có đi ra để nó ủng hộ cho mình không? Cho nên người muốn thành hộ pháp, trước hết phải để pháp hộ mình. Phật pháp hộ mình rồi thì tự nhiên mình trở thành một người hộ pháp. Thôi thì hôm nay qua ba câu hỏi, tụng kinh Pháp Hoa có bị khùng không? Tụng kinh không hiểu có nên tụng không? Đang tụng kinh mà nhang hết có nên không? Còn nữa nha, còn mấy câu hỏi nữa mà hết giờ rồi, không khác mình trả lời. Thì nhờ những câu hỏi của người khác mà chúng ta cũng học hỏi được cái đạo nghĩa, cái đạo lý ở trong nhà Phật. Thì mong đại chúng là chúng ta siêng năng, tinh tấn học hỏi Phật pháp, để mỗi ngày chúng ta xây dựng cái trí tuệ, cái chánh kiến ở nơi mình. Người Phật tử có chánh kiến trí tuệ rồi thì không có cái gì lay động được mình hết, và tự nhiên mình sẽ tinh tấn lên. Hỏi tại sao tôi tu mà tôi lười quá? Tại vì mình không hiểu được cái đạo lý của tu hành, cho nên mình không có siêng năng. Một khi mà mình hiểu rồi thì tự nhiên mình phấn chấn, mình siêng. Thôi chúc đại chúng có một cuối tuần an lành. A Di Đà Phật. Xin thông báo với đại chúng là cuối tháng này, ngày 31 Tây, sẽ có một ngày tu học cho các em từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Và ngày 1, ngày 2, ngày 3 sẽ có 3 ngày tu học cho các em từ 13 tuổi trở lên tại tu viện Tây Thiên. Thì chúng ta sẽ có 3 khóa tu vào cuối tháng và đầu vào tháng 4. Ngày 1 ngày cho dành cho các em nhỏ tại Trúc Lâm, 3 ngày cho các em thanh thiếu niên, teenager, ở tại Tây Thiên. 3 ngày 18, 19, 20 tháng 4 dành cho người lớn tại tu viện Tây Thiên. xin quý vị đăng ký với cô Phật tử ở dưới trai đường, cô Tịnh Nhung, cô ở chỗ bàn thư ký đó, để cô có thể ghi danh quý Phật tử tham dự khóa tu và sắp xếp công việc cho tốt. Đồng thời Pháp Hòa cũng xin thông báo thường xuyên cái chương trình của mùa hè đặc biệt năm nay. Vào ngày 10 tháng 8 chúng ta sẽ có lễ khánh thành tượng Quan Âm Tam Thân và 25 năm kỷ niệm tu viện Trúc Lâm và lễ Vu Lan. Cho nên là 10 tháng 8 này sẽ có 3 buổi lễ quan trọng. Và cái khóa tu cho Phật tử hàng năm là từ ngày 1 tây cho tới ngày 10 tây tháng 8. Và năm nay sẽ có rất đông Phật tử ở các nơi trên thế giới về tham dự. Thì Pháp Hòa cũng xin kêu gọi quý đạo hữu Phật tử, ai có thể phụ trong cái vấn đề vận chuyển, tức là đưa đón khách từ ở phi trường về chùa hoặc là lên Tây Thiên, thì xin quý vị cũng cho ban thư ký biết những ngày nào quý vị có thể đi được, giờ giấc nào có thể liên lạc được, thì quý vị ghi lại số phone. Thì khi ban tổ chức nhận hết danh sách của các chuyến bay thì sẽ chia ra những cái chuyến bay đó cho phù hợp với cái giờ giấc của mình. Nói chung thì mùa hè năm nay sẽ rất bận rộn vì rất nhiều việc phải làm ở trên Tây Thiên, cũng như chuẩn bị cho cái ngày đại lễ sắp tới. Thì cũng xin kêu gọi quý cô chú, quý anh chị phát tâm góp phần công quả vào trong các cái công việc của mùa hè sắp tới đây, và cận nhất là 3 khóa tu sắp tới. Quý vị khuyến khích con em tham dự khóa tu để các em cũng được học hỏi, lợi lạc cho đời sống của các em trong tương lai. A Di Đà Phật. Quý vị hồi hướng. Please join your palms so we can pray the last prayer before we finish. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.